không thể nào giữ lại, không thể nào tìm lại được, chỉ còn là một nỗi đau đớn trống vắng. Từ nay về sau không ngừng giày vò trái tim hắn cả ngày lẫn đêm. Xe đã chạy qua con đường đó, Quách Tiểu Luân ngồi ở ghế trước do dự một lát rồi quay đầu nhìn Tiêu Bắc Thần. Không ngờ nhìn thấy hắn yên lặng dựa đầu bên cửa sổ, mắt nhắm, trông như đang ngủ. Quách Tiểu Luân cũng không dám nói nhiều, chỉ quay đầu đi. Hết chương 27, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Là yêu hay hận, tác giả Linh Hy, chương 28. Hải đường vẫn như cũ. Tháng 9 lại là lúc mưa thu giả dích. Chàng vạng hôm nay, không khí lạnh dần. Mưa ướt lạnh rơi trên lá chuối vang tiếng lộp bộp. Một cây phong trong vườn ở Hoa Thiên Châu được nước mưa làm tăng thêm chút sắc đỏ. Mưa rơi trên cửa sổ thành những vệt nước dài, toát ra cái lạnh. Tiêu Bắc Thần vừa mới từ bên ngoài về, Đại A Hoàn Vân Nghệ đi tới giúp hắn cởi áo mưa. Trông sắc mặt hắn khá tốt nên cô chần chừ một lát rồi nói: "Tam thiếu gia, có người đến tìm." "Em để người đó đợi ở ngoài phòng khách, đã đợi cả buổi chiều rồi." Hắn nhìn về mặt của Vân Nghệ, hơi ngẩn ra, sau đó lại bật cười. "Chẳng qua cũng là để Hứa Tử Tuấn nhờ nhơ mấy ngày, còn chưa làm gì mà. Lẽ nào Dư lão tiên sinh đã đến gõ cửa tôi rồi?" Vân Nghệ cười nhẹ nói: "Tam thiếu gia cứ đi vào phòng khách xem đã." Hắn biết Vân Nghệ chỉ nói lấp lửng, không hỏi nhiều nữa. Xoay người đi vào phòng khách, cửa phòng được khép hờ, hắn giơ tay đẩy cửa, cánh cửa đó bèn mở ra trước mắt. Cô mặc bộ váy màu tím nhạt, trên cổ có thêu hoa thanh nhã, đang đứng trước cửa sổ sát đất. Nghe tiếng mở cửa, vào khoảnh khắc đó cô khẽ quay đầu lại, tóc dài cuộn đằng sau lưng mượt mà như tơ, đôi mắt đen trắng rõ ràng như cái hồ sâu chứa nước trong suốt. Bốn mắt nhìn nhau, hắn lặng lặng nhìn cô một hồi rồi quay đầu đi, cũng không hề đi vào phòng, chỉ dựa vào cánh cửa rồi chậm chậm lấy ra một đũa thuốc ngậm trên miệng. Sau đó cầm bật lửa bật lên, một ngọn lửa màu lam nhảy nhót trong mắt hắn. Hắn hơi cúi đầu xuống châm lửa, nhưng không biết vì sao mà lại bị sặc, ho lên tiếp mấy cái. Khói thuốc nhạt nhòa tỏa giữa không trung, ánh lửa từ chiếc bật lửa cũng tắt ngúm. Hắn cảm thấy hơi bực mình, vùng tay ném cả bật lửa và điếu thuốc ra ngoài. Sau vẫn trầm mặc. Bên ngoài mưa tí tách trên cửa sổ, trở nên thanh âm duy nhất ở trong phòng. Cuối cùng hắn cũng mở miệng: "Trầm Yến Thanh gặp chuyện gì rồi sao?" Lâm Hằng Cảnh biết hắn thâm trầm, cũng không cần thiết phải nói vòng vo làm gì. Lòng cô đang rối bời, không thể cứ kéo dài mãi thế này. Cô nói thẳng: "Có người bắt cóc anh ấy, đối phương chỉ để lại một tấm thẻ, bên trên có khắc chữ Hưu, là người của bang Long Hưu." Tiêu Bắc Thần vẫn đang dựa ở khung cửa, trong ánh mắt sâu sắc của hắn lóe lên một ánh sáng mà người khác khó có thể nhìn thấy. Tia sáng nhanh chóng chìm vào đáy mắt, để lại con ngươi như bình thường. Hắn chỉ nói một câu: "Bao lâu rồi?" "6 ngày." Hắn bật cười, bên môi là một nụ cười chế giễu. "Em Lâm đúng là nhịn giỏi thật. 6 ngày rồi em mới đến tìm tôi. Em thế này là muốn anh ta chết hay sống?" Lâm Hằng Cảnh trầm mặc một lúc lâu mới đáp: "Tôi biết hiện giờ anh ấy vẫn còn sống, nhưng nếu anh không cứu thì anh ta đúng là không thể sống nổi." Hắn quay đầu nhìn sang cô, đôi mắt đó đen nhánh như mực, giọng nói đều là sự lạnh lẽo, còn rất lạnh hơn mấy phần so với mưa thu ngoài kia. Hắn nói: "Vì sao tôi phải giúp anh ta?" Ngón tay Lâm Hằng Cảnh cứng đờ, buột miệng: "Anh ấy từng cứu mạng anh." Tiêu Bắc Thần cười cười: "Cũng cướp đi người tôi yêu nhất." Cô bị câu nói này của hắn nghẹn họng, ngực thắt lại, không thể chịu đựng được nữa. Ánh mắt của hắn nóng bỏng, sau khi quét qua mặt cô thì lại từ từ chuyển qua cửa sổ, lặng lặng nhìn cảnh bên ngoài. Hoa hải đường ở bên ngoài đang nở rất đẹp, phiến lá được mưa rửa sạch càng thêm một màu xanh biếc. Đau đớn đứt ruột gan là nỗi buồn bã. Tháng năm tan tác, xuân như cũ, người gầy hao, còn cô chẳng hề hay biết. Ánh mắt hắn phản chiếu mưa gió mùa thu điều hưu, chỉ nói: "Có phải tôi cứu anh ta thì ân nghĩa của tôi và anh ta liền hết. Tôi sẽ không nợ anh ta cái gì nữa, tôi sẽ không cần kiêng kỵ gì nữa." Cô vừa nghe liền hiểu ý trong lời của hắn, lòng bàn tay cô rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Hắn không còn kiên nhẫn nữa, nói thẳng ra, rất rõ ràng: "Em nên biết tôi cần cái gì, lấy thân em đổi lấy mạng anh ta." Lâm Hàn Cảnh nói: "Năm đó lúc Trầm Yến Thanh cứu anh, chỉ mang một tấm lòng tốt đẹp, không hề có nhiều điều kiện như thế này." Hắn cười hở hững, nhìn mưa trên cửa sổ sát đất, ánh nhìn xa xăm: "Tôi cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì cả, tất nhiên muốn gì thì sẽ đoạt lấy, cần gì phải rong dài. Nếu em đồng ý thì tôi sẽ cứu anh ta từ trong hội Long Hưu, nếu em không đồng ý thì đi đi." Mưa bên ngoài nhỏ dần, cửa sổ sát đất ám một hơi nước mỏng manh, trên cửa sổ có bóng của cô.